Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, hung thủ. Canh 5, Tống Vân Ca trong mắt hàn quang lóe lên, hắn sau một khắc đã xuất hiện tại gian kia trong phòng. Bên hông thanh quang lóe lên, đã giết chết nam tử mặc áo lam kia. Hắn tiếp nhận Chu Tước Vệ thi thể, lấy tay đè lên. Lắc đầu bất đắc dĩ thở dài, đã chết đến mức không thể chết thêm, che trời tủy vô dụng, không cứu lại được tới. Nhìn thấy Chu Tước Vệ bỏ mình, hắn phẫn lửa mãnh liệt, mặc dù đã rời đi Chu Tước Vệ, nhưng xuất thân từ Chu Tước Vệ. Nhìn thấy Chu Tước Vệ đệ tử bỏ mình tựa như nhìn thấy Thiên Nhạc Sơn đệ tử chết. Cảm động lây. Thân hình hắn bồng bềnh hướng phía trước chui vào địa đạo. Thấy được từng cái thanh niên mặc áo lam phía trước lấy thi thể tiến lên. Đều là Chu Tước Vệ thi thể. Sau đó là người áo đen. Những người áo đen này hắn đều nhận ra là Thanh Long Vệ tinh nhuệ. Không nghĩ tới đều chết tại nơi này. Hắn một hơi đem những này thanh niên mặc áo lam giết sạch. Sau đó đem từng cỗ thi thể đều chuyển về gian phòng bên trong. Nhìn xem cái này 20 mấy câu thi thể. Tống Vân Ca sắc mặt âm trầm như nước. Tứ Linh Vệ còn chưa bao giờ qua như thế tổn thất lớn. Đây quả thực là vô pháp vô thiên. Xem Tứ Linh Vệ như không. Tống Vân Ca thông qua vết thương của bọn họ. Có thể kết luận tuyệt không phải ma môn gây nên. Mà là một loại hắn chưa có tiếp xúc qua lực lượng. Xem ra đây cũng là Túy Tiên Lâu chân chính lực lượng hộ vệ. Chẳng lẽ đây là phủ thành chủ lực lượng? Phủ thành chủ thật có mạnh như vậy lực lượng? Sắc mặt hắn âm trầm, thân hình lóe lên. Hắn vô thanh vô tức mang theo 2 cỗ thi thể xuất hiện tại Lục Chiếu Giã bọn hắn trước mặt. Sau đó không chờ bọn họ nói chuyện, trực tiếp biến mất. Sau đó lại dẫn 4 cỗ thi thể ra. Hắn đem tất cả thi thể đều mang ra. Tại trong hẻm nhỏ bày ra cách xa mấy mét. Nhìn xem cái này một bộ thi thể. Lục Chiếu Giã cùng Tứ Vệ chủ sắc mặt tái xanh. 2 mắt muốn phun lửa. Quả nhiên là chết. Triệu Mạn Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi mắt sáng bắn ra lãnh diễm. Thanh âm như hàn phong thổi qua hẻm nhỏ. Ai làm? Triệu Mạn Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, các ngươi thật muốn tìm tới hung thủ. Triệu Mạn Hoa đôi mắt sáng lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Lục Chiếu Giã cau mày nói, Tống huynh đệ, lời này của ngươi cổ quái. Chúng ta đương nhiên muốn tìm tới hung thủ, báo thù cho bọn họ. Tống Vân Ca nói, giết chết bọn hắn đao pháp cùng tâm pháp đều là ta trước đây chưa từng gặp lực lượng. Không phải ma môn lực lượng. Lời này là có ý gì? Lục Chiếu Giã trầm giọng nói. Chẳng lẽ chúng ta chọc không được? Tống Vân Ca trầm mặc xuống. Triệu Mạn Hoa nói. Tống sư đệ, ý của ngươi là chúng ta báo không được thù, đánh không lại hung thủ. Nàng cúi đầu tra xét những này Chu Tước Vệ thương thế. Nhìn ra đều là một đao mất mạng, mà lại là một loại uy lực kinh người đao kình, trực tiếp nát tâm mạch. Loại đao pháp này ác độc mà uy lực kinh người. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Lục Chiếu Giã trầm giọng nói, đánh không lại cũng phải tìm. Ai cũng không thể bạch bạch giết chúng ta nhiều như vậy Tứ Linh Vệ. Lục Nam ẩn song quyền nắm chặt, mờ u bàn tay bí lên từng đạo gân xanh, con mắt bắn ra lên hỏa diễm, tùy tiệm muốn phun ra ngoài, thanh âm hắn như băng. Đến cùng là ai? Tống Vân Ca nói, không biết, nhưng cỗ lực lượng này là cực kinh người, liền sợ Tứ Linh Vệ đánh không lại. Hắn nhìn về phía Triệu Mạn Hoa, Triệu sư muội. Ta biết ngươi hận không thể giết sạch bọn hắn, nhưng là, hắn lắc đầu, chỉ sợ là không thể như nguyện. Thù này không báo, ta thẹn với Chu Tước Vệ. Triệu Mạn Hoa bình tĩnh nói, sư đệ, giúp chúng ta tìm tới hung thủ đi. Lục Chiếu Giã nói, Tống huynh đệ, ngươi có thể tìm được. vọng khí thuật. Đoạn Chính Phong nói, truyền đi thần hồ kỳ thần vọng khí thuật, xác thực hẳn là có thể tìm được. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Lục quân chủ, sư tỷ, mang các ngươi đi tìm hung thủ. Hắn đối Lục Nam Ẩn nói, Lục vệ chủ, thật có lỗi, đợi lát nữa lại mang ngươi tới. Lục Nam Ẩn gật đầu. Tống Vân Ca mang theo Lục Chiếu Giã cùng Triệu Mạn Hoa xuất hiện ở một tòa nóc nhà. Chỉ đối diện tráng lệ, nhất là khi phái Bất Quá phủ đệ, chính là ở nơi đó. Phủ thành chủ, Lục Chiếu Giã cắn răng. Triệu Mạn Hoa quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Ta có thể nhìn thấy oán khí của bọn họ. Những này oán khí chính là đến nơi này. Ngô, có một cái không ở nơi này. Ở đâu? Đi theo ta. Ba người rời đi nguyên địa, xuất hiện tại một gian bên ngoài sân nhỏ. Tống Vân Ca chỉ. Cái này một cái liền ở chỗ này. Bắt hắn lại. Lục Chiếu Giã cắn răng nói, ép hỏi ra đến tột cùng đến. Tống Vân Ca gật gật đầu. Kia Lục quân chủ liền đi đi. Triệu sư tỷ, cẩn thận đao pháp của hắn. Triệu Mạn Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Lục Chiếu Giã hít sâu một hơi. Không có ý tốt lại để cho Tống Vân Ca xuất thủ. Đều tìm đến hung thủ. Còn muốn cho Tống Vân Ca hỗ trợ bắt. Vậy cũng quá vô năng. Hắn nhẹ nhàng vượt qua tường viện, vô thanh vô tức rơi xuống đất. Triệu Mạn Hoa cũng đi theo rơi xuống bên cạnh hắn. Hai người đột nhiên ra tốc, vọt vào ánh đèn bao phủ trong chính sảnh. Một thanh niên đang ngồi ở ghế bành bên trong, chậm rãi lau sạch lấy một thanh trường đao. Đao quang sáng như tuyết, chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn của hắn. Hai mắt mang theo mê ly thần sắc, giật mình nếu như mất. Đúng vào lúc này, hai người xông tới, suy, thanh niên anh tuấn vung đao chém xuống, lập tức một đạo sáng như tuyết quang hoa quét sạch Lục Chiếu Giã Triệu Mạn Hoa. Hai người huy kiếm nghênh tiếp, Lục Chiếu Giã người mang trấn thiên ấn, thực lực bản thân không bị ảnh hưởng, cho nên trường kiếm vượt lên trước một bước ngăn trở đao quang. Đinh, một tiếng thanh minh âm thanh bên trong. Trên thân kiếm hồng quang đột nhiên ảm đạm một nửa. Lục Chiếu Giã lảo đảo lui lại, đụng vào vách tường phát ra tiếng vang nặng nề. Hảo đao pháp, Lục Chiếu Giã quát một tiếng, khuôn mặt đỏ hồng như say rượu. Lập tức trên thân kiếm hồng quang lại thịnh, khôi phục như thường. Triệu Mạn Hoa trường kiếm đã đâm về thanh niên. Thanh niên anh tuấn trường đao chi thế chưa hết. Thuận thế xoay tròn, không để ý tới đâm về phía mình tim kiếm. Trường đao muốn kêu Triệu Mạn Hoa thủ cấp. Triệu Mạn Hoa chỉ có thể lui lại một bước tránh đi. Nàng cố nhiên có thể đâm trúng đối phương, lại không biện pháp tránh đi một đao kia. Một đao kia tốc độ quá nhanh, có khả năng so với mình kiếm càng nhanh đến. Trường đao hóa thành bạch hồng, đánh úp về phía Lục Chiếu Giã. Tốc độ càng nhanh, nhưng đao thế vô thanh vô tức. A, Lục Chiếu Giã nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân kiếm quang mang đại thịnh, đỉnh đầu xuất hiện một con đỏ phượng hoàng, chợt rơi xuống trên kiếm của hắn. Suy, phượng bay chín thiên kiếm quyết đột nhiên uy lực đại tăng. Đâm trúng thanh niên bả vai, khiến cho đao thế dừng một chút. Triệu Mạn Hoa mũi kiếm thừa cơ đâm trúng hắn khác một bên bả vai. Hai vai bằng thụ thương. Hắn động tác cũng đi theo dừng một chút. Sau đó bị Lục Chiếu Giã trường kiếm đâm trúng ngực. Lập tức bị thương. Bất lực tái chiến. Hắn không cam lòng mềm nhũn ngã xuống. Nhìn xem Lục Chiếu Giã đem mình phong bế huyệt đạo. Sau đó cho ăn một viên linh đan. Lục Chiếu Giã nhấc lên hắn. Phiêu nhiên lật ra đầu tường rơi xuống Tống Vân Ca trước mặt. Thấp giọng nói, hảo tiểu tử, quả nhiên lợi hại. Tống Vân Ca nói, các ngươi cố gắng thẩm nhất thẩm đi. Ta bên kia còn có việc. Đi trước một bước, đa tạ Tống huynh đệ ngươi. Lục Chiếu Giã mỉm cười nói, bắt được một cái hung thủ, tâm tình của hắn buông lỏng một chút, trên tay chính mình không lo ra hỏa này không nói ra. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, bồng bềnh về tới Túy Tiên Lâu, ngồi vào lầu ba một gian trong phòng. Lúc này Thúy Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa tiến đến, đi theo phía sau một cái mỹ lệ nữ tử. Hai con người lưu chuyển Cố Phán Sinh tư, đây là Linh Lung cô nương. Thúy Hoa khẽ cười nói, là mới tới Túy Tiên Lâu, Tống công tử hảo hảo đối với người ta. Tống Vân Ca mỉm cười đánh giá cái này mỹ lệ nữ tử. Linh Lung cô nương, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Vâng, Linh Lung yêu nhã thi lễ, ngồi vào hắn đối diện, lộ ra ngây ngô ngại ngùng chi sắc. P.S. Chương tiếp theo sẽ muộn một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.